Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1103. Hai cái tin tức, cùng Lục Hổ fan này nói chuyện với nhau, đặc biệt là nói tới hiện đại thương nghiệp hình thức thời điểm. Ngao Mộc Dương rõ ràng nhận thức đến chính mình ngắn bản. Hắn theo không kịp thời đại bước chân. Nhưng cái này không thể trách hắn không nỗ lực. Đối với một cái chỉ là trường cấp 3 văn bằng thanh niên mà nói, thời đại này hảo vài thứ hắn là học tập không, không quan hệ nỗ lực cùng tiến tới. Đây là cơ sở quyết định. Muốn cải biến những cái này, phải cải biến cơ sở. Đi học tập, đi tiến bộ. Ngao Mộc Dương hiện tại không có cách nào khác làm những cái này, bởi vì hắn có quá nhiều chuyện bận rộn. Tất cả thôn đều dựa vào hắn chủ trì. Hắn không có cách nào khác đem tinh lực phóng tới hiểu biết mới nhận thức học tập đi lên. Lại nói, hắn có kia tinh lực không bằng học tập tốt điều lệ đảng tranh thủ sớm ngày nhập đảng. Đối với một cái thôn trưởng mà nói, còn là quan trọng hơn. Bản thân hắn làm không, vậy thì phải tìm trợ thủ. Vốn bên cạnh hắn không có có thích hợp nhân tuyển. Khá tốt Lộc Vô Ngân. Lộc Vô Ngân thiên tính thông minh, điểm này cùng Lộc Chấp Tử đồng dạng, đều di truyền phụ thân ưu tú gen. Nhưng hắn đại học không có đọc xong, bởi vì hắn xuất thân cùng kinh lịch để cho hắn ý thức được. Đối với tầng trên xã hội mà nói, hiện tại bằng cấp tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Như vậy, Ngao Mộc Dương ý định để cho hắn đi làm này một khối tri thức học tập. Bằng không một cái thiên niên lớn mỗi ngày trong thôn đi dạo, dù thế nào cũng không thể nói nổi. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hắn cầm Lộc Vô Ngân kéo đến trong phòng đi đóng cửa. Lộc Vô Ngân nói, tỷ phu, có chuyện gì nha, ngươi cả như vậy thần thần bí bí. Ngao Mộc Dương nói, ta có hai cái tin tức muốn nói cho ngươi. Vậy ta trước hết nghe hảo cái kia. Lộc Vô Ngân nói. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn xem hắn nói, ta lúc nào nói có tin tức tốt thông báo ngươi. Lộc Vô Ngân sắc mặt nhất thời suy sụp. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cười nói, trêu chọc ngươi chơi, kỳ thật lưỡng đều là tin tức tốt. Thứ nhất là ta chuẩn bị với ngươi hổ ca liên thủ mang cái sinh tươi sống Ohio công ty. Thứ hai là ta chuẩn bị để cho ngươi đại biểu ta đi làm công ty này cao quản. Thế nào? Có phải hay không tin tức tốt? Lộc Vô Ngân cũng không dễ gạt gẫm. Hắn bình thường có đôi khi phạm hai đây là vì dày vò. Khi hắn lý trí lên thời điểm, đầu vẫn rất lanh lợi. Nghe không sai, Lộc Vô Ngân hồ nghi nhìn xem hắn nói. Nhưng ta chung quy cảm giác không phải là có chuyện như vậy. Tỷ phu, các ngươi cái công ty này không phải là mang trái pháp luật hành vi à? Ngươi đẩy ta ra ngoài gánh trách nhiệm. Ngao Mộc Dương phất tay phải ở đỉnh đầu hắn rút một bà. Nhưng suy nghĩ một chút hắn lại buông xuống. Của ngươi tỷ phu ta là cái loại người này sao? Xú tiểu tử, của ngươi tỷ phu ta là nghĩ bồi dưỡng ngươi. Ok, không ok, ta chính là cảm thấy không đúng chỗ nào. Lộc Vô Ngân tiếp tục hồ nghi. Ngao Mộc Dương nói, không có không đúng địa phương. Kỳ thật theo lý thuyết ta hẳn là chính mình đi quản lý công ty. Thế nhưng ta không có tinh lực học tập, mà phương diện này cần học tập rất nhiều thứ mới được. Cho nên liền phái ngươi học tập. Lộc Vô Ngân hỏi, học cái gì? Toàn cục theo phân tích, quảng cáo xác định địa điểm đưa lên. Ohio sinh sản liên cùng đường dây tiêu thụ nối. Nối tiếp các loại, dù sao chính là hiện đại thương nghiệp hệ thống. Ngao Mộc Dương ngắn gọn giới thiệu một chút, tóm lại ngươi học tập tốt là được, tỷ phu hội vô điều kiện duy trì ngươi công tác. Nghe xong lời này, Lộc Vô Ngân tinh thần chấn động, phải không? Vậy ngươi trước cho 2 vạn của ta khối mua một bộ quần áo. Ngươi nhìn ta hiện tại mặc vật gì? Lão áo bông, ngoạn tao, đừng nói thô tục, ngươi về sau muốn làm đại tập đoàn CEO người. Yêu cầu văn minh, phải có tố chất, minh bạch, ta là CEO vậy là ngươi cái gì? Hổ ca là cái gì? Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói. Cũng đúng, vậy là ngươi phó CEO. Lộc Vô Ngân trên mặt lộ ra tan vỡ biểu tình. Phó CEO, còn có cái đồ vật này. Tính tính toán toán, ta sẽ gánh chịu lên bộ dạng này gánh nặng. Ngươi trước cho 2 vạn của ta khối. Ta đi mua một bộ quần áo. Không có, Ngao Mộc Dương quyết đoán nói. Lộc Vô Ngân càng tan vỡ. Không phải nói hảo muốn vô điều kiện duy trì ta sao? Lão Ngao nhún nhún vai nói. Đúng rồi, vô điều kiện duy trì ngươi. Vô điều kiện nha, bye bye, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc. Với ngươi giường, ngươi đệm chăn, ngươi gian phòng hảo hảo cáo biệt. Lộc Vô Ngân kinh ngạc đến ngây người. Ta ngày mai sẽ phải đi học cái gì thương nghiệp đưa vào hoạt động hình thức. Gấp gáp như vậy. Ngao Mộc Dương nói, vậy cũng không phải, Hồ Ca chuẩn bị tự tay dạy dỗ ngươi, hắn sẽ đem ngươi mang đi, tự tay dạy dỗ ta, hắn sẽ đem ta mang đi, Lộc Vô Ngân đích nói thầm, lời này ta nghe như thế nào như vậy không đúng đâu. Đúng, nếu như không phải là ngày mai sẽ đi, ta xong rồi đi theo ta giường cùng đệm chăn cáo biệt. A phì, ta cùng chúng cáo biệt cái gì? Ngao Mộc Dương nói, ngươi là trọng cảm tình người nha. Hảo, đi nghỉ ngơi. Lục Hổ lần này nghỉ ngơi tiếp cận một vòng thời gian. Thẳng đến hắn tiếp điện thoại mới rời đi. Đương nhiên, Lộc Vô Ngân cũng đi theo hắn rời đi. Hắn sẽ trở thành Lục Hổ thư ký. Thấy được Lộc Vô Ngân rời đi. Giang Thảo Tề thở dài. Nói, vốn ta còn muốn năm nay cùng đi trên núi săn dã chứ đâu. Toán, Tiểu Lộc rời đi, ta cũng đi trước a. Ở chỗ này đợi một thời gian thật dài, ta đi đại lâu đài đá ngầm san hô tránh tránh rét. Này một đôi kẻ dở hơi sau khi rời đi, Ngao Mộc Dương cảm thấy này mùa đông càng rét lạnh. Trong tiểu lâu không có Hoan Ca cười cười nói nói, trở nên quạnh quẽ rất nhiều. Cho nên nói, cải biến là thống khổ nhất sự tình. Kỳ thật hắn thuộc về là một ngư dân, không có hùng bá thiên hạ, cửa hàng tranh giành dã tâm, vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi liền đầy đủ để cho hắn thỏa mãn. Vừa vặn, thời điểm này Đái Tông vui mừng cho hắn tới điện thoại, để cho hắn qua đi hỗ trợ bắt cá điện tiểu thương. Lần này bắt không phải là cá điện thuyền, mà là bán ra điện giật chết cá những cái kia không hợp pháp tiểu thương. Hàng năm đến cuối năm, hải sản lượng tiêu thụ cũng sẽ gia tăng mãnh liệt. Thời điểm này đã có người đi cá điện tới thị trường bán ra. Mùa đông quá lạnh, những người này buổi tối hành động, ngư nghiệp cục cùng cá chính phương diện căn bản vô lực ứng đối. Chung quy nhân viên công vụ nhóm không phải là phục vụ viên. Mùa đông tại trên biển thức đêm sự tình bọn họ không muốn làm. Vì vậy, ngư nghiệp cục sẽ tới cái quét dọn đầu cuối. Sau bộ phận kết nối hành động, điện giật chết cá cuối cùng muốn chảy vào thị trường. Bọn họ ngay tại ban ngày đi thị trường đả kích những chuyện lặt vặt này động. Ngao Mộc Dương lần này thân phận thay đổi, hắn thành ngư nghiệp cục mướn chuyên gia, chuyên môn đi phân biệt điện giật chết cá cùng lưới bắt cá. Ngư nghiệp cục liên hệ bến cảng đồn công an. Trước từ bến tàu thị trường khai triển hành động, Ngao Mộc Dương mang theo một đội thân mặc đồng phục thanh niên đi thị trường. Sau đó tại trong lối đi nhỏ tìm đến 2 cái đang tại tiện nghi bán cá vược biển nam tử. Bọn họ bán chính là điện giật chết cá. Bát, 2 người nam tử trong có cái mặc lam sắc cao bồi phục thấy được cảnh sát hùng hổ hướng chính. Mình đi tới quay người bỏ chạy. Một cái khác nam tử sợ. Hắn quát lớn, lão Tống, ngươi chạy cái gì a? Bến tàu thị trường người lách vào người, thời điểm này có thể chạy chạy đi đâu? 2 cái thanh niên cảnh sát xông lên đưa hắn ấn ngã xuống đất cho nắm lấy. Không có chạy nam tử lúc này trầm ổn. Hắn hô, làm gì, vì cái gì bắt chúng ta? Ngao Mộc Dương nói, ai bắt ngươi nhóm, bắt rõ ràng là vị tiên sinh này. Tại sao chúng ta, nghe hắn nói như vậy, nam tử sững sờ, lập tức thả lỏng nói,